trầm mặc tam vỏ latte. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Võ Bình ngạc nhiên, đừng nói là Võ Bình. Ngay cả thư ký ghi chép cũng sững sờ. Ánh mắt dõi theo động tác đứng dậy của phó đội trưởng. Chỉ thấy phó đội trưởng cố đi đến bên chiếc ghế giới hạn. Đứng quay lưng về phía bàn, trầm giọng truy hỏi, vì sao anh ta lại trở thành mục tiêu trộm cắp của cậu? Cố Nham tuy có vẻ ngoài tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ sát phạt. Đó là khí chất độc đáo được tôi luyện qua vô số vụ án lớn nhỏ. Chứng kiến vô số hiện trường đẫm máu và đối mặt với nhiều hung thủ. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào ai đó từ trên cao như vậy, sự sắc lạnh thấm ra từ đồng tử sắc bén khiến hầu hết tội phạm đều không thể chịu đựng được. Tôi chỉ là... Võ Bình theo bản năng thẳng lưng, nuốt nước bọt nói, tôi nghe được. Nghe được gì? Hôm đó tôi nằm ngủ ở tiệm thức ăn nhanh, rồi cái gã đó đụng phải ghế của tôi, làm tôi tỉnh giấc, Võ Bình kể, thế là tôi liền nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cố Nham lập tức hỏi, họ, anh ta và ai? Võ Bình đáp, với một người đàn ông khác, trông không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một cậu trai khoảng 20 tuổi đầu. Nhưng chắc chắn là một người có tiền. Lúc đó, tôi nghe cái cậu thanh niên giàu có đó nói, cái điện thoại này là quà tôi tặng anh. Tôi còn có thể thuê cho anh một căn nhà. Sau này cũng có thể đưa tiền cho anh trả khoản vay sinh viên. Đồng tử Cố Nham khẽ co lại, nhưng không nói gì. Theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ cần đoán là biết chuyện gì rồi. Khóe miệng Võ Bình nhếch lên nói, chắc chắn là người có tiền đó thích cái gã kia. Hoặc là cãi nhau rồi, hoặc là vẫn chưa theo đuổi được. Thư ký ghi chép theo bản năng lẩm bẩm. Sao anh biết? Võ Bình lập tức phản bác. Tôi thấy nhiều quá rồi. Thời đại nào rồi? Nam nam nữ nữ là chuyện bình thường. Đặc biệt là loại đàn ông có ngoại hình như thế. Được người khác thích là quá bình thường. Đẹp trai chết tiệt, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy. Anh ta trả lời thế nào? Cố Nham ngắt lời, giọng điệu lạnh lẽo bất thường. Hà, tôi hỏi cậu, anh ta trả lời thế nào? Võ Bình lúc này mới hiểu ý câu hỏi. Trả lời rất thú vị. Lúc đó tôi suýt nữa không nhịn được mà cười nhạo ra tiếng. Ha ha ha ha, trong phòng thẩm vấn. Ánh đèn trắng xóa đổ xuống tấm kính một chiều, phản chiếu rõ ràng tấm lưng hơi căng cứng của Cố Nham. Sau khi Võ Bình kết thúc tiếng cười cợt không chút che giấu, giọng nói mang theo ý cười của hắn từ từ vang lên. Cái anh chàng đẹp trai đó nói, cút đi, cầm đồ của mày cút xa một chút, có bệnh thì đi chữa đi, đừng có làm phiền tao. Móc lửng chấm, phụt. Thư ký ghi chép không nhịn được cười thành tiếng, rồi lập tức bịt miệng, cúi đầu giả vờ rất bận. Trên mặt Cố Nham không thể đọc ra được anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy lông mi anh chớp một cái, đôi vai căng thẳng hơi thả lỏng, sau đó không quay đầu lại mà đẩy cửa rời đi. Trong bãi đậu xe của phân cục, người ra vào tấp nập. Không ai để ý đến biểu cảm của phó đội trưởng hình sự đang đứng bên chiếc Wrangler. Khói thuốc làm mờ đi đường nét góc cạnh của anh, nhưng không che được cảm xúc u ám khó lường trong đáy mắt. Hút, anh nặng nề nhả ra một hơi thuốc, làn khói trắng xanh dần dần tan đi, nhưng cảm xúc khó tả trong lòng anh vẫn luẩn quẩn không dứt. Chuyện Hà Nhượng Trần nói dối hôm qua. Anh thực ra đã đoán ra từ sớm, rõ ràng không ở trường, nhưng lại nói dối là ở trường. Điều này không làm anh bận lòng, dù sao ai cũng có vài bí mật không muốn tiết lộ. Thế nhưng, lời nói của Võ Bình lại như những mảnh băng sắc nhọn đâm sâu vào đáy lòng anh. Gây ra một trận lạnh buốt thấu xương, nhưng ngay sau đó, toàn bộ hệ thần kinh trung ương lại bùng lên một sự nóng bức kỳ lạ. Kỳ lạ quá, anh nghĩ, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Cố Nham vốn dĩ luôn điềm tĩnh, ung dung, có một sự điềm đạm của một người trẻ tuổi ở vị trí cao và sự sắc bén độc đáo. Thế nhưng lúc này, anh lại không thể lý giải được nguyên nhân của thứ cảm xúc kỳ lạ, khó chịu và xao xuyến trong lòng mình là gì. Thậm chí, còn bất ngờ nảy sinh những suy nghĩ cạnh tranh. Lá cây trong bãi đậu xe xào xạc theo gió, đầu lọc thuốc lá đã cháy hết được cố nhăm bật vào thùng rác. Sau đó, như bị ma xui quỷ khiến, anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng mua sắm, đặt một chiếc laptop đời mới nhất, gửi về nhà mình. Ong ong, vừa thanh toán xong, một tin nhắn thoại WeChat bật lên. Cố nhăm chuyển về xem, đồng tử không kiềm chế được mà mở lớn. Là Hà Nhượng Trần, sao vậy? Cố nhăm hỏi, giọng điệu bình thản. Cố cảnh quan, tôi quên đồ ở nhà anh rồi. Giọng nói từ ống nghe vẫn trong trẻo và ôn hòa, nhưng khiến cổ họng cố nhăm không tự chủ mà nuốt xuống. Anh có thể đưa chìa khóa cho tôi? Tôi đến lấy được không? Cố nhăm hỏi, cậu đang ở đâu? Ngoài cửa chỗ anh làm việc. Hà Nhượng Trần dừng một chút rồi bổ sung. Đối diện, một chiếc Hyundai màu đỏ, trên đường phố trước cổng phân cục Hồ Tân, xe cộ thưa thớt, dưới cây ngô đồng, một chiếc Hyundai màu đỏ đang bật đèn cảnh báo đỗ lại. Giả Huyên Huyên ngón tay gõ nhịp theo nhạc nền xe, có tiết tấu gõ nhẹ lên vô lăng nói, thật ra, cậu ở nhà cố nhăm đó rất tốt, người ta là cảnh sát, an toàn biết bao, làm sao tiện được. Hà Nhượng Trần ánh mắt lướt qua Giả Huyên Huyên, nhìn về phía cổng phân cục. Hơn nữa, vạn nhất bị cố cảnh quan phát hiện điều gì, thì làm sao bây giờ? Hà, Giả Huyên Huyên lập tức quay đầu đối mắt với anh. Vậy chúng ta, Hà Nhượng Trần gần như không tiếng động thở dài, sau đó tự giễu cười nói. Hơn nữa, tôi không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà. Giả Huyên Huyên ngạc nhiên, cái gì, chỗ ở của cố cảnh quan nhìn là biết rất đắt, anh ấy dù không ngại nhận một người bạn cùng phòng, nhưng tôi không thể gánh vác nổi tiền thuê nhà đắt đỏ. Hà Nhượng Trần cố ý trêu chọc nói, dù sao thì một năm tới tôi cũng không làm thêm được nữa. Hai, Giả Huyên Huyên vừa định nói gì đó, thì có người gõ cửa kính ghế phụ. Cố Nham đứng bên xe, ánh mắt dõi theo cửa kính xe từ từ hạ xuống, lướt nhanh qua Giả Huyên Huyên ở ghế lái, sau đó khóa chặt vào Hà Nhượng Trần. Cố cảnh quan, cho tôi mượn chìa khóa dự phòng chút nhé, tôi lấy đồ xong sẽ mang trả anh ngay. Tôi không mang theo, Cố Nham lạnh lùng nói. Hà Nhượng Trần ngẩn ra, khóa cửa nhà Cố Nham là khóa mã số, nhưng phải quẹt vân tay trước mới nhập được mã. Vì vậy, dù anh có biết mật khẩu cũng không mở được, nhưng lúc đi anh hơi vội, quên mang đồ đã đóng gói đi mất, nếu không về lấy thì sao đây? Vậy đồ của tôi sắp tan ca rồi, tôi sẽ đưa cậu về lấy. Cố Nham cắt ngang, cậu còn việc gì nữa không? Hà Nhượng Trần theo bản năng, hà, chỉ nghe Cố Nham nói với giọng điệu không thể nghi ngờ. Có việc cũng không sao. Tôi tiện đường đưa cậu đi là được, rồi lại đưa cậu về nhà tôi. Cậu xuống xe trước đi. Thực ra, tốc độ nói của anh ta cực kỳ nhanh, giống như hoàn toàn bộc phát mà thốt ra. Đến mức sau khi nói xong, anh ta giật mình nhận ra điều không ổn. Vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên, nhưng Hà Nhượng Trần rõ ràng không nhận ra có điểm nào không đúng trong câu nói đó. Chỉ nghi hoặc, hả? Một tiếng, lúc này, anh không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này. Chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Cố Nham đang đứng ngoài xe. Ánh mắt hai người không tiếng động chạm nhau giữa không trung. Luồng khí lưu giữa họ dường như có những sợi tơ vô hình đang kéo giãn. Giả Huyên Huyên, đang xem kịch bên cạnh, đột nhiên như có một luồng sáng trắng lóe qua trong đầu. Ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, rồi như có một đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung trong hư không. Cô cố nhịn cười nói, đi mau đi, Nhượng Trần à, tớ không làm tài xế miễn phí cho cậu nữa đâu. Rồi, tách, một tiếng, cô tháo dây an toàn cho Hà Nhượng Trần, định đẩy anh xuống xe. Không phải, cậu, Hà Nhượng Trần mơ hồ có cảm giác bị đồng đội bán đứng. Ôi chao, cậu mau xuống xe đi. Giả Huân Huyên thật sự không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nghiêng đầu, cố gắng đẩy ánh mắt ra ngoài xe, nhìn Cố Nham đang đứng trên đường, trêu chọc nói, Cố cảnh quan của cậu đã tiện đường đến mức này rồi đấy. Cô cố tình kéo dài âm cuối, khiến hai chữ tiện đường cứ xoay vòng trong không khí, lặp đi lặp lại bên tai Cố Nham. Lá ngô đồng trên đường xào xạc, làn gió nhẹ thổi qua, dây rút áo khoác của Cố Nham đung đưa bất định trong gió. Đầu khóa kim loại lấp lánh những tia sáng vụn vặt, tạo nên sự tương phản tinh tế với vẻ mặt lạnh lùng mà anh đang cố gắng duy trì. Cách Trương